Chương 472, Điện đá khô lâu. Lần này, Long Tuyển cũng không có lập tức biến mất, thả xong đại chiêu sau, quay đầu nhìn mình. Thực lực của ngươi, so với lần trước mạnh mẽ một chu tở, nhưng vẫn nhỏ yếu. Trung tộc tà ác hung tàn, ngươi cần phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ lên. Long Tuyển đứng ngập trời kim diễm bên trong, đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng. Ô, Ninh Tiểu Bắc hãy còn gật gật đầu, trong lòng đối với con khôi lỗi này thực lực, kinh ngạc cực kỳ. Long Tuyển há mồm ra, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể linh khí không đủ chống đỡ hắn biến ảo, hắn liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, một lần nữa biến trở về con rối. Ninh Tiểu Bắc phảng phất bị đào mình không thể, đặt mông ngồi trên mặt đất, xoa xoa trán mồ hôi lạnh. Hôm nay là có Long Tuyển ở, bằng không ta cũng không biết chết mấy lần. Ninh Tiểu Bắc cảm thán một tiếng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, vận chuyển Thiên Đình Tiên Điển, bắt đầu khôi phục linh lực. Trở lại hổ gào buộc đỉnh bên trên, Ninh Tiểu Bắc đem Hắc Ma kiếm sĩ triệu tập lại đây, nhìn lướt qua, chỉ còn dư lại 16 cái. Có điều Ninh Tiểu Bắc ngược lại cũng không đau lòng, dù sao những con rối này thủ vệ ra ca ngược lại cũng tiện nghi, tiện tay lại mua 20, nhường chúng nó thủ hộ ở Long bên hồ. Long hồ nhưng là chính mình cây dụng tiền, quyết không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc gọi tới Đại Bạch, mang tới Tiểu Thanh Xà, đi hướng về cái kia vách núi treo leo xuống núi động. Sau 40 phút, Ninh Tiểu Bắc đi vào đen xì xì sơn động, chu vi đưa tay không thấy được năm ngón, bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đi về phía trước mười mấy bước sau, Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai nhìn thấy cái kia quái lạ đồ án, là một trận pháp đồ đằng. Không chần chờ, hắn hơi suy nghi, từ yêu tất giới bên trong lấy ra vô giới chi châm, phất tay liền đâm hướng về trước mặt không nhìn thấy một tầng kết giới. Ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất một tầng ma nở dê mo nở dê bị cho cờ thu nở dê, tại sơn động có vẻ cực kỳ đột ngột. Ẩn dấu ở như thế bí mật địa phương, lẽ nào đây là một chỗ tu luyện giả lăng mộ? Ninh Tiểu Bắc một bên suy tư, một bên đi về phía trước. Đen kịt sơn động, tĩnh mịch một mảnh, mặt đất lồi lõm, lộ ra một luồng ẩm ướt mùi, thỉnh thoảng có giọt nước mưa nhỏ xuống âm thanh, càng là đi vào trong, liền càng là khiến lòng người bên trong bỡ ngỡ. Nếu là người bình thường, ở như vậy ngột ngạt trong bóng tối, đã sớm tan vỡ. Nhưng Ninh Tiểu Bắc tâm trí kiên định, thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng không e ngại. Coi như thật có quỷ thần, hắn cũng muốn gặp trên vừa thấy ca. Ninh Tiểu Bắc một bước bước ra, tựa hồ đem một tảng đá dẫm đến lún xuống dưới. Nguy rồi. Hẳn là chạm được cơ quan một nhớ tới này, bên hai chuyển tới một cơ quan chuyển động nhẹ vang lên, tiếp theo trên mặt tường liền quay cuồng một hồi, lộ ra mở y trăm cái cửa động xèo xèo xèo một loạt xếp mũi tên nhọn, chen lẫn xé do tiếng, từ bên trong bắn mạnh mà ra trong trước mắt. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong nháy mắt lấy ra Nghịch Uyên kiếm. Ken ken ken, Nghịch Uyên kiếm lấy một khó có thể tưởng tượng tốc độ vung lên, ở Ninh Tiểu Bắc trước người xây một đạo màn kiếm, đem mũi tên nhọn dồn dập chém xuống, văng ra. Trong bóng tối, càng bắn tóe ra rất nhiều đốm lửa, có thể thấy được những này mũi tên nhọn kình lực mạnh. Thật là khủng khiếp. Ám tiến, Ninh Tiểu Bắc xoa xoa thoáng tê dại cánh tay, trong lòng kinh ngạc, những này cơ quan, không biết là ai bày xuống, uy lực dĩ nhiên mạnh như thế. E sợ huyền giai bên dưới tu luyện giả, đi nhầm vào nơi đây, trong thời gian ngắn sẽ bị những này ám tiến cắn giết. Có điều ta ngược lại muốn xem, bên trong hang núi này, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Ninh Tiểu Bắc lòng hiếu kỳ đại thịnh, làm ra quyết định sau, liền nâng kiếm tiến lên. Sau đó trong vòng mười mấy phút, Ninh Tiểu Bắc trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 10 loại nguy hiểm cạm bẫy. Địa đâm cạm bẫy, lan thạch cạm bẫy, kịch độc cạm bẫy, giao cầu cạm bẫy, thậm chí có một lần, hắn suýt nữa ở một loại màu tím nhạt độc khí bên trong, làm mất mạng. Hô, trải qua thiên tân vạn khổ, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như đi đến cuối con đường, càng nhìn thấy mở nhạt ánh lửa. Ngạc nhiên nghi ngờ một hồi, đến gần vừa nhìn, này càng là một chỗ tại sơn trong cơ thể đảo trơn lên trống không nham thạch đại điện, ước chừng nửa cái sân bóng rổ to nho, có xa ưu cái đối xứng lối vào, bốn phía có đèn đuốc chập chờn. Trong điện đá bố trí nhìn như đơn sơ, nhưng Ninh Tiểu Bắc hơi một kiểm tra, phảng phất thì có một loại huyền ảo khó lường cảm giác. Ô, Ninh Tiểu Bắc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy này chính giữa điện đá, dĩ nhiên ngồi xếp bằng một người, người này một thân tàn tạ áo bào cho, lọn khọng thân thể, quay lưng Ninh Tiểu Bắc, một bộ sắp sửa gỗ mục dáng vẻ. Vạn bối Ninh Tiểu Bắc, không biết tiền bối ở đây, có bao nhiêu mạo phạm, còn xin thứ tội. Ninh Tiểu Bắc trầm ngâm không ít, liền chắp tay cung kính nói. Thấy người này không có phản ứng, Ninh Tiểu Bắc trong lòng hiểu rõ, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên đi tới. Vòng tới chính diện vừa nhìn, quả nhiên, là cái người chết. Nói chuẩn xác, là một bộ chết rồi không biết bao nhiêu năm khô lâu, trừ quần áo còn sót lại vài miếng tàn liêu, huyết nhục từ lâu hóa thành mục nát. Khô lâu này khoanh chân nằm vùng, túi đầu trầm tư, tựa hồ đang nghiên cứu món đồ gì. Ninh Tiểu Bắc túi đầu nhìn tới, chỉ thấy Khô Lâu này trong tay cầm một khối mâm tròn, mặt trên điêu khắc đạo gia bắt quái trận đồ, thập phần huyền diệu dáng vẻ. Tiền bối, đắc tội rồi. Nói, Ninh Tiểu Bắc đưa tay đã nghĩ đem này bắt quái mâm tròn đem ra, nhưng không nghĩ tới Khô Lâu này chảo còn rất khẩn, Ninh Tiểu Bắc dùng không ít khí lực mới rút ra. Được rồi, Khô Lâu trực tiếp té lăn trên đất, nhấc lên một mảnh cho bụi. Nhật. Ninh Tiểu Bắc thầm mắng một tiếng, vừa định giảng nó nâng dậy đến, bước chân nhưng là bỗng nhiên hơi ngưng lại, ầm ầm ầm ầm ngoạ ngoạ ngoạ khe nằm a. Ninh Tiểu Bắc hai mắt lập tức trừng lớn, còn ngươi điên cuồng co rút lại, hiển nhiên là chịu đến to lớn kinh hãi. Hắn nhìn thấy, này cụ chết rồi N5 Khô Lâu, dĩ nhiên cái quái gì vậy động ầm ầm, cái kia Khô Lâu chỗ trống bên trong cặp mắt, đột nhiên bô cờ lên một đoàn ngọn lửa màu u lam, đang nhanh chóng nhảy lên đột nhiên, này cụ người mặc tàn bảo. Khô Lâu cả người khí thế, bắt đầu liên tục tăng lên rất nhanh. Một luồng phảng phất GLN trọng lực chẳng cảm giác ngột ngạt, bao phủ ở Ninh Tiểu Bắc trên người. Trốn Ninh Tiểu Bắc không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng một lối ra, mở miệng bỏ chạy ầm ầm chưa kịp Ninh Tiểu Bắc đi ra ngoài, sáu phiến vạn cân cửa đá liền ầm ầm rớt xuống, phong tỏa hết thể trốn con đường sống. Ta thảo rời ạ, Ninh Tiểu Bắc cầm lấy tóc, quả thực muốn tan vỡ. Hang núi này quả thực chính là vua hồ a. Quay đầu lại vừa nhìn, cái kia phục sinh Khô Lâu chính hướng mình đi tới, vừa mới bắt đầu còn có chút siêu siêu vẹo vẹo. Có điều 10 bước sau khi, bước tiến trầm ổn, đến cuối cùng bước đi như bay hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Ninh Tiểu Bắc cắn răng một cái, đem bắt quái mâm tròn ném vào yêu tất giới, nâng lên nghịch huyền kiếm trực vọt lên thứ tâm nghịch huyền kiếm hàn khí đại thịnh, thẳng tắp đâm hướng về cái kia phục sinh Khô Lâu ở nơi như thế này. Ninh Tiểu Bắc không dám sử dụng phách sơn kiếm, vạn nhất tạo thành ngọn núi đổ nát, chính mình nhưng là sẽ bị chôn sống. Con nghịch huyền kiếm đâm vào Khô Lâu thân thể, trực tiếp xuyên thấu, nhưng chưa kịp Ninh Tiểu Bắc cao hứng lên, phục sinh Khô Lâu liền một cái bóp lấy cổ họng của hắn đáng chết. Cái tên này không cảm giác đửa cờ đau đớn. Ninh Tiểu Bắc vừa định xong câu nói này, liền cảm thấy một luồng khó có thể chống đỡ cự lực chặn lại cổ họng của chính mình khẩn đón lấy. Cái kia Khô Lâu viền mắt bên trong ngọn lửa màu u lam trở nên cực kỳ hưng phấn, một luồng ánh sáng màu đen từ trên người nó tuôn ra nhanh chóng tràn ngập đến Ninh Tiểu Bắc trên người, tiến vào trong thân thể của hắn. Thảo, Ninh Tiểu Bắc con mắt gắt gao trừng lớn, chán nổi cả gân xanh, cái tên này dĩ nhiên ở lấy ra chính mình sinh cơ. Hắn muốn phục sinh, cầu vượt 10 đồng cuối chương.